Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 Mộ Dung Nghiên Tâm Cơ. 2. Mẫn, mới vừa, ta, Mộ Dung Nghiên rất là ủy khuất mà đem chính mình gương mặt chỉnh cho hắn xem. Lời còn chưa dứt, liền ngạnh không thành tiếng. Hai hàng nước mắt xôn xao ở nàng trên mặt chảy, một bộ nhận hết ủy khuất, hoa lê xuân mang vụ đáng thương hề hề bộ dáng, thật là có diễn trò tử thiên phú. Lam Chi Tình phối hợp nàng, một bộ thực tức giận bộ dáng đối Mẫn Cương nói, Mẫn Cương, ngươi tới vừa lúc, vừa rồi, cái kia Dương Tử Mi đột nhiên ngăn cản A Nghiên. Làm nàng ly ngươi xa một chút, A Nghiên tự nhiên không để ý tới nàng, nàng cũng liền ra tay đánh nàng. Ngươi nhìn xem, A Nghiên mặt đều bị nàng đánh thành cái dạng này, A Nghiên là người nào nha, khi nào chịu quá như vậy ủy khuất, quả thực là thật quá đáng. Cũng ngẫm lại chính nàng là cái gì thân phận, bất quá là một cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn muội tử mà thôi. Xem ngươi xuất thân cán bộ cao cấp, liền tưởng trèo cao ngươi, bắt lấy ngươi không bỏ. Dương Tử Mi nhìn trước mắt này lật ngược phải trái hắc bạch một màn, thật sự là bội phục này hai cái nha đầu còn tuổi nhỏ liền có như vậy tâm cơ. Thật hẳn là ném các nàng đi xuyên qua, nhất định sẽ là cái gì cung đấu trạch đấu cao thủ. Bất quá nàng hiện tại càng muốn xem Mẫn Cương phản ứng. Mẫn Cương ánh mắt từ Mộ Dung Nghiên trên mặt chuyển rời đến nàng trên mặt, thấy nàng vẻ mặt đạm nhiên, chỉ là khóe môi mang theo trào phúng ý cười, phảng phất là một cái đang xem trò hay người xem monster. Hắn biết nàng không có khả năng bởi vì chính mình mà đánh Mộ Dung Nghiên, bởi vì hắn biết nàng đối hắn vẫn luôn nhàn nhạt, muốn dán lên đi chính là hắn mà không phải nàng. Bất quá hắn lại rất hy vọng nàng có thể bởi vì chính mình mà tranh giành tình cảm. Money, Mẫn Cương, ngươi đến vì Mộ Dung Nghiên chủ trì công đạo mới là. Làm Chi Tình thấy Mẫn Cương xem Dương Tử Mi ánh mắt rất là bất đồng, chẳng những không có nghi ngờ chỉ trích, ngược lại một bộ tình thâm yểu điệu bộ dáng, lớn tiếng kêu la nói, Mẫn Cương không có lý nàng, mà là đối Dương Tử Mi nói, mau đi học, chúng ta vào đi thôi. Dương Tử Mi gật gật đầu, không được đi. Lam Chi Tình cực kỳ đánh người, như thế nào có thể cứ như vậy đi. Thấy nàng cái này sắc mặt, Dương Tử Mi thật sự phiền cực kỳ, trực tiếp tay một sao, đem nàng ném tới mặt khác một bên mặt cỏ thượng. Nàng khống chế lực đạo đến thỏa đáng, là sẽ không đem nàng ném hư. Mọi người thấy Lam Chi Tình cả người bị thẳng ngơ ngác ném ra 2 mét xa địa phương, sợ tới mức đảo chịu một hơi. Dương Tử Mi vỗ vỗ tay, đương sự tình gì đều không có, nhảy lên Mẫn Cương xe đạp hậu tòa. Mẫn Cương thật sâu mà nhìn nàng một cái, chở nàng tiến vào vườn trường, hoàn toàn mặc kệ mặt sau tiếng kinh hô. Trời ơi trời ơi, kia nữ thật lớn sức lực nha, ta cũng chỉ thấy tay nàng hơi hơi nhất cử, liền đem Lam Chi Tình ném văng ra, lại còn có mặt không đổi sắc, giống như ném một con búp bê vải dường như là nha. Thật là đáng sợ, quả thực không phải người. Nàng biết công phu đi gì, về sau vẫn là cách xa nàng điểm hảo. Thật là đáng sợ, Lam Chi Tình bị rơi đầu óc choáng váng. Vừa rồi nàng bị Dương Tử Mi giơ lên, sợ tới mức nước tiểu đều chảy ra. May mắn chỉ là mông chấm đất, lại còn có dừng ở mặt cỏ thượng, không có bị té bị thương. Bất quá giáo phục kia một bãi ướt rầm rề lại khiến nàng vô cùng xấu hổ, kẹp chặt chân không dám đứng đứng dậy. Mộ Dung Nghiên hoàn toàn không có xem nàng, mà là ánh mắt vẫn hận mà nhìn ngồi ở Mẫn Cương xe đạp trên ghế sau. Vẻ mặt đạm nhiên Dương Tử Mi, Ngân Nha cắn môi, đều sắp cắn xuất huyết tới. Nàng vốn tưởng rằng Mẫn Cương đối nàng là có nhất định cảm tình, lại không ngờ hắn mắt thấy chính mình bị đánh đều vẻ mặt hờ hững, thậm chí nói cái gì đều không nói, liền mang theo Dương Tử Mi tránh ra. Cái này làm cho nàng ở trước mắt bao người sao mà chịu nổi. Hết chương.